Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện năm ba tổ chức một buổi tiệc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Yêu cầu sinh viên mặc đồng phục học viện và khách mời mặc trang phục chính thức. Buổi tối, học viện khoác lên vẻ huyền bí như học viện của Harry Potter. Trang nghiêm nhưng không kém phần lộng lẫy. Nhà ăn được trang trí đẹp mắt. Trên bàn ăn bày biện bộ đồ ăn tinh xảo, người phục vụ đã chuẩn bị sẵn khăn ăn và thực đơn cho mỗi chỗ ngồi. Nhiều học sinh và khách mời đã vào bàn, không có chỗ ngồi cố định. Tống Thả và Ha Tang mặc đồng phục học viện đã ngồi vào bàn. Những chỗ ngồi này do giáo sư giữ lại cho nhóm 7 người từ Harvard. Hiện tại đang thay trang phục. Adrian, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm. Ha Tang hỏi khi ngồi cạnh Tống Thả. Có sao? Tống Thả ngẩng đầu, vẻ mặt cứng nhắc. Cậu hôm nay có uống thuốc không? Ha Tang nghĩ ngợi. Tôi không nhớ sáng nay cậu có uống thuốc không? Cậu đã uống chưa? Tống Thả, cậu vuốt ve lòng bàn tay cứng nhắc. Động tác lộ vẻ chột dạ. Thẳng thắn. Chưa, cậu có mang thuốc theo không? Cũng không. Trong cặp không còn viên nào sao? Tôi nhớ rõ cậu lúc nào cũng có mang theo mà. Tống Thả cười ngượng ngùng. Uống hết rồi, vì quên quá nhiều lần. Số thuốc mang theo cũng hết sạch. Vậy cậu không cảm thấy khó chịu sao? Ha Tang thấy mình giống như quản gia đang lo lắng. Lấy cặp mình ra, nghĩ rằng trong đó có thuốc dự phòng. Nhưng lại mang nhầm cặp. Thất vọng vỗ trán. Tôi cũng không có. Tống Thả bình tĩnh giơ tay. Không sao, bác sĩ nói chỉ cần không quên uống thường xuyên. Một lần hai lần quên không ảnh hưởng lớn đâu. Cậu nói là một lần hai lần sao? Cậu tháng này lỡ uống mấy lần rồi mà. Tống Thả vô tội nhún vai. Nhưng tôi không thấy khó chịu. Nếu phải nói nơi nào không thoải mái thì là bụng có chút không thoải mái. Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu vẫn sáng. Nhưng sắc mặt kém hơn ban ngày. Ha Tang như nhớ ra gì đó. Hạ giọng, cậu lại bị táo bón à? Tống Thả, đừng nói ra vậy chứ. Đang chuẩn bị ăn cơm mà. Đúng lúc này, cửa trước có mười mấy người bước vào. Khách mời mặc trang phục chính thức. Nam mặc vest, nữ mặc váy. Tôn trọng truyền thống mấy trăm năm. Cũng là một loại lễ nghi. Mặc trang phục chính thức thực sự thử thách khí chất của người mặc. Tống Thả ngước lên, thấy bóng dáng quen thuộc của Lục Bắc Hoài, nhà ăn trang hoàng cổ điển. Hắn mặc bộ vest đen, áo sơ mi đen, cà vạt phẳng phiu, chân dài hút hồn, bình tĩnh bước tới một hướng nào đó. Khuôn mặt phương Đông sắc sảo, thần sắc đạm mạc, thân hình anh tuấn lạnh lùng, dù giữa đám đông phương Tây vẫn nổi bần bật. Adrian Patrick lớn lên thật sự rất đẹp trai. Ha Tang không kìm nén được cảm thán. Cậu xem gương mặt hắn. Ngũ quan kìa, ở Trung Quốc của các cậu có phải rất nhiều người theo đuổi hắn không? Cậu theo đuổi đi, Tống Thả nhỏ giọng cổ vũ. Thì ra học viện của các cậu là như này. Tống Thả nghe thấy giọng nói. Ngước mắt nhìn, là thanh niên đứng bên cạnh Lục Bắc Hoài. Cười ôn nhu. Trong đầu như nhớ ra gì đó. Sau khi lớn lên, Tống Thả muốn cướp thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh Lục Bắc Hoài. Nhưng lại bị hãm hại thân bại danh liệt. Cuối cùng chết vì lạm dụng thuốc. Cậu, từ từ, tên này là người bên cạnh Lục Bắc Hoài trong sách sao? Vậy cốt truyện này sắp diễn ra sao? A, đột nhiên ngực cảm thấy khó chịu. Vốn không cảm thấy gì. Giờ lại thấy không thoải mái. Hứa Đình Thâm thấy sắc mặt cậu không tốt thì sửng sốt. Lục Bắc Hoài ngồi đối diện Tống Thả, cũng nhận thấy sắc mặt cậu không tốt. Ánh mắt nhíu lại, uống thuốc chưa? Tống Thả, đừng nhắc chuyện uống thuốc nữa. Ha Tang đột nhiên cười. Cậu hỏi giống tôi đó. Tôi cũng hỏi cậu ấy như vậy. Nhưng đoán xem nguyên nhân là gì? Tống Thả nhìn Ha Tang sâu kín. Dưới bàn dùng chân chạm nhẹ cảnh cáo. Đương nhiên là luận văn chưa viết xong. Ha Tang thấy mọi người đến đông đủ. Mời họ ngồi. ngồi đi, giáo sư giữ mấy chỗ này cho chúng ta. Hôm nay may mắn đó. Vì sao? Hứa Đình Thâm ngồi xuống hỏi. Vì hôm nay thực đơn rất tuyệt. Là bữa ngon nhất chúng ta gặp trong 3 năm qua. Đánh giá cao đấy, Hứa Đình Thâm cười nói. Lúc này, giáo sư phụ trách dự án đã đến. Tống Thả thấy giáo sư vội vàng đứng lên, nhưng cảm giác chóng mặt làm cậu chao đảo. May mắn không lâu, tầm mắt đã rõ lại, vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chú của ai đó. Thâm trầm phức tạp, cậu lặng lẽ rời mắt, nhìn về phía giáo sư. Giáo sư nói lời chào mừng, thông báo dự án sẽ dưới hình thức chia thành tổ nhỏ để thảo luận và viết luận văn. Kéo dài khoảng 2 tháng, từ tháng 4 đến giữa tháng 6, thời gian vừa đủ cho học kỳ thứ 3 tại Đại học Cambridge. Mọi người trò chuyện hơn 10 phút, rồi đến giờ ăn, tôi không làm chậm trễ các em nữa. Lát nữa chụp ảnh chung, giáo sư nói xong thì trở về chỗ ngồi. Tống Thả nhẹ nhàng thở ra, thấy giáo sư đi rồi nhanh chóng ngồi xuống, vô thức ấn ngực, hành động này bị ai đó thu vào mắt, mày không giãn ra. Bữa tối bắt đầu, các giáo sư ngồi trước, mọi người đứng dậy chờ mục sư cầu nguyện mới ngồi xuống. Bữa tối gồm 3 món Tây, khai vị, món chính và tráng miệng. Bàn họ có nhiều rượu, do giáo sư mang đến. Tống Thả thấy phục vụ rót rượu vào ly mình, nghĩ muốn nói không uống được nhưng cảm thấy không lịch sự. Đành nhịn, khi rót xong, cậu nhỏ giọng cảm ơn. Cậu ấy không thể uống. Ly này để tôi, rót nước cho cậu ấy. Cảm ơn, Tống Thả còn chưa kịp phản ứng. Thấy Lục Bắc Hoài đứng lên, lấy ly rượu trước mặt cậu đi. Tay Lục Bắc Hoài thon dài, cổ tay áo lộ ra chiếc đồng hồ, chi tiết tỉ mỉ, toát lên phong thái quý ông. Trước kia hắn không phải quý ông. Tống Thả ngạc nhiên, chạm mắt với người đối diện. Tại sao không từ chối? Lục Bắc Hoài đặt ly rượu bên mình, nói bằng tiếng Trung, người ta đã rót rồi. Nói ra thì không tốt lắm. Tống Thả thu lại ánh mắt, nhìn người phục vụ đưa đến một ly nước, rồi nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn. Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả nhận lấy nước và nói cảm ơn một cách nhỏ nhẹ. Cảm thấy lòng mình như bị cào nhẹ, khác hẳn với hình ảnh cãi nhau với mình suốt 2 giờ chiều nay. Không phải rất nhanh mồm nhanh miệng sao? Tống Thả nghe ra Lục Bắc Hoài đang trêu chọc mình, nhưng cậu không thèm để ý. Đúng lúc đó, món súp kem nấm được dọn lên, cậu cầm lấy muỗng bắt đầu ăn, như thể là người nghiêm túc nhất trong việc ăn uống. Ống ngay áo học viện màu xanh đen che tay áo bên trong, không vượt quá khớp khuỷu tay. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng màu nhạt, do nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở đây chênh lệch lớn, chắc chắn sau khi ra ngoài sẽ lạnh. Đôi tay thon dài và sạch sẽ cầm muỗng, cúi đầu chậm rãi ăn, giống như việc ăn uống đối với cậu là một việc khó khăn. Nhưng nhai kỹ nuốt chậm lại khiến cảnh tượng thêm đẹp mắt. Bơ từ món súp dính lên môi, cậu nhận thấy rồi liếm sạch bằng đầu lưỡi. Trông rất thích thú, cảm thấy ánh mắt đối diện quá nóng rực. Tống Thả không nhịn được ngước mắt nhìn lên, phát hiện Lục Bắc Hoài đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nhíu mày, dùng khẩu hình hỏi, làm gì? Một sự khó chịu nhẹ xuất hiện, biểu cảm phong phú trên khuôn mặt. Lục Bắc Hoài ghi lại mọi biểu cảm nhỏ của Tống Thả trong lòng, như để bù đắp 3 năm thiếu thốn. Mặc dù bị đối phương hung dữ, nhưng khóe miệng của hắn vẫn cong lên, thích nhìn Tống Thả tức giận. Hắn đặt thêm bát súp của mình trước mặt Tống Thả. Tống Thả, cậu không phải thích uống sao? Cho cậu, Lục Bắc Hoài nói xong thì ngồi xuống, chờ Tống Thả tiếp tục uống. Tống Thả, cậu không muốn uống nữa. Không cần, Lục Bắc Hoài nghe bị từ chối nhưng không có cảm giác đặc biệt. Lời, không cần, này dường như có thể cân nhắc lại, là, không cần, chứ không phải, mang đi, không phải đặc biệt hung dữ với hắn. Hắn cúi đầu cười, nhưng ngay lập tức thu lại nụ cười, nhíu mày. cười vì điều gì? Không đúng, chuyện này có gì để phân tích? Hiện tại hắn muốn tính sổ với Tống Thả về 13 năm qua. Tống Thả đang ăn bò bít tết. Thấy Lục Bắc Hoài cười, nhìn hắn rồi thu hồi lại tầm mắt, yên lặng nhai bò bít tết của mình, thần kinh. Một lúc sau, Tống Thả cảm thấy đau bụng, buông dao nĩa, tớ đi vệ sinh lát. Cậu nói với người ngồi bên cạnh, Ha Tang đang mải mê quan sát xem có học bá nào của Harvard trong nhóm. Nghe Tống Thả nói thì gật đầu qua loa. Đi đi, biết tính cách của Ha Tang, Tống Thả đứng dậy, đẩy ghế ra và đi vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, cậu ngồi trên bồn cầu, cảm giác đau ở vùng bụng dưới, hít thở sâu nhưng vẫn cảm thấy không giải quyết được. Tình trạng này kéo dài khá lâu, chủ yếu do thói quen ẩm thực ở đây. Cậu không giỏi nấu ăn, tình trạng này cậu cũng đã nói với bác sĩ. Mỗi lần do khó tiêu dẫn đến đau ngực, bác sĩ khuyên không nên cố gắng nếu không được, tránh tái phát bệnh tim. Thời gian trôi qua, cậu cảm thấy không được, đau bụng nhưng không muốn cố gắng. Đứng dậy mặc quần, trước mắt đột nhiên tối sầm, tim đau nhói, không đứng vững, đầu đập mạnh vào cửa, đau đến mức đầu choáng váng. Tống Thả, cậu ngồi xuống, giảm bớt choáng váng và nhịp tim nhanh, che trán, tưởng rằng là ảo giác. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bé cưng, cậu ở chỗ này sao? Tống Thả nháy mắt tỉnh táo, ngẩng đầu trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cửa, trong lòng rất kinh ngạc. Không phải chứ, cậu đã ở đây rồi, vì sao hắn lại ở bên ngoài nữa chứ? Tống Thả, cậu có trong đó không? Có ngã không? Nếu không trả lời tôi sẽ đá cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói trầm thấp lo lắng của Lục Bắc Hoài. Tống Thả hít sâu vài lần, xoa vị trí tim đau nhói. Không biết do không uống thuốc hay do táo bón, cậu ngồi xổm, mở khóa cửa, cửa mở ra, bên ngoài người kéo mạnh. Tống Thả tay còn đặt trên khóa cửa, đột nhiên bị kéo mạnh, không kịp phản ứng ngã ra ngoài. Ngã trong WC thật sự là chuyện rất xấu hổ, nhưng chỉ xấu hổ vài giây, vì được ôm lên, trước gương, hình ảnh phản chiếu người thanh niên ngồi trên bồn rửa tay, được người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang khẽ nâng cằm, môi mở ra, nhét vào một viên thuốc, không biết người khác tưởng là gì, thực ra chỉ là thuốc cấp cứu mang theo bên mình. Tống Thả còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm lên bồn rửa tay, bị thô bạo giữ cổ, không còn sức giãy giụa, thực sự cảm thấy không thoải mái. Khi viên thuốc tan trên đầu lưỡi, nhìn về phía Lục Bắc Hoài, như nghĩ tới điều gì, môi mỏng run rẩy, cậu, không phải chứ, là đang hạ thuốc cậu sao? Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thả ngồi trên bồn rửa tay, thấy trán cậu đỏ, mồ hôi lạnh, có lẽ không thoải mái nên sắc mặt tái nhợt, mắt hồng hồng nhìn hắn, muốn khóc, như rất cảm động. Hắn cười nhẹ, nói, không sao, chỉ là thuốc thực tiện mang theo thôi, chắc chắn không phải thuốc cấp cứu mang theo bên mình, cũng không cố tình xem ngày, chỉ tình cờ thấy sắp hết hạn nên đã thay mới. Những lời này làm Tống Thả sợ, nhảy xuống khỏi bồn rửa tay. Nhưng chân mềm, làm gì? Lục Bắc Hoài nhanh chóng ôm cậu, thấy cậu đứng không vững, bang, một tiếng, MU bàn tay bị đánh. Lục Bắc Hoài sửng sốt, đừng chạm vào tôi. Tống Thả thở hổn hển, chống bồn rửa tay, trừng mắt nhìn Lục Bắc Hoài. Đồ tôi, Lục Bắc Hoài không thể không chấp nhận danh xưng này, cảm giác như lại một lần nữa bị người này phụ bạc. Khuôn mặt hắn ngay lập tức trầm xuống, giữ chặt tay mảnh khảnh của Tống Thả và kéo cậu vào lòng ngực. Lúc này, ngoài toilet vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tống Thả muốn giãy ra, nhưng Lục Bắc Hoài kéo cậu vào một buồng toilet nhỏ. Không gian chật chội, hai người chen chúc, một người ngồi trên nắp bồn cầu, người kia bị bịt miệng và ôm trên đùi. Tư thế vô cùng ái muội. hơi thở gần như hòa quyện. Ngoài cửa vẫn còn tiếng nói chuyện. Tống Thả bị bịt miệng, chỉ có thể hít thở sâu qua mũi. Cơ thể cậu run lên, mắt đỏ hồng rơi nước mắt, tưởng chừng như thuốc đã phát tác. Bé cưng, cơ thể Tống Thả cứng đờ, không dám động đậy, cảm giác môi chạm vào tai mình. Cậu thật là lòng lang dạ sói. Tôi cho cậu uống thuốc mà cậu lại mắng tôi là đồ tồi. Lục Bắc Hoài thì thầm bên vành tai trắng nõn, tiếng cười trầm thấp, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng gần như thương tâm. Khuỷu tay hắn vòng qua đôi vai mảnh khảnh, tay kia bịt miệng Tống Thả, cảm nhận hơi thở dồn dập ngừng lại trên lòng bàn tay. Có chút ngứa, nhưng hắn không có ý buông ra. Tống Thả phát ra âm thanh yếu ớt, cố gắng xoay đầu, nhìn Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài buông lỏng một chút, để Tống Thả có thể quay đầu, đối diện với đôi mắt ướt át xinh đẹp. Mặc dù đang khóc, nhưng không phải xin tha, mà là tức giận. Mặc dù tức giận, nhưng vẫn xinh đẹp. 3 năm ngày đêm nhớ nhung cuối cùng cũng đến hồi kết. Không cần nhìn ảnh mà phát tiết nữa. Tiếng nói chuyện ngoài cửa dần xa. Muốn nói chuyện, Lục Bắc Hoài hỏi. Tống Thả dùng sức kéo tay Lục Bắc Hoài ra. Muốn nói nhưng không thể thốt nên lời. Chỉ có thể thở dốc một hồi lâu. Hai người càng giãy giụa, tư thế càng thêm thân mật. Lục Bắc Hoài bảo vệ eo Tống Thả, không để cậu trượt xuống. Thấy nước mắt trên má, nhẹ nhàng lau sạch. Tôi bắt nạt cậu sao? Cậu đúng là làm người xấu mà còn dám tố cáo trước. Cậu vì sao lại hạ thuốc tôi? Tống Thả không thể nhịn được nữa, mắng lên, nhưng giọng vẫn yếu ớt, nức nở. Hu hu hu, cậu muốn tôi chết sao? Càng nghĩ càng bi thương, cúi đầu che mặt khóc lớn. Cậu chỉ bị táo bón thôi mà, vì sao lại đến WC tìm cậu? Vì sao lại cho cậu uống thuốc trong WC? A, hạ thuốc. Lục Bắc Hoài nhíu mày, thấy Tống Thả khóc như vậy, như bị dọa, sau đó như hiểu ra điều gì, khóe môi nhếch lên. Vậy làm sao bây giờ? Đã uống rồi, cảm thấy thế nào? Hắn nắm lấy cái cổ mảnh khảnh, nâng khuôn mặt khóc như mèo con kia lên. Tống Thả bị bắt ngẩng đầu, nhấp môi, suy nghĩ vài giây, như không cảm thấy gì đặc biệt. Thuốc này sẽ có hiệu quả rất nhanh. Vậy, làm sao để không có hiệu quả? Tống Thả tưởng tượng mình sẽ chết vì quá hưng phấn, cảm thấy mệt mỏi, nước mắt rơi nhiều hơn, không còn để ý đến chuyện xấu hổ. Cậu không thể như vậy, lập tức không thể chấp nhận, khóc thảm thiết. Lục Bắc Hoài không ngờ Tống Thả phản ứng mạnh như vậy. Vừa uống thuốc cấp cứu xong, lo lắng cậu quá kích động, hôn chút sẽ ổn thôi. Giây tiếp theo, môi chạm môi, cánh môi mang theo nước mắt, mềm mại, hơi run rẩy, là cảm giác rất cẩn thận chạm vào. Đầu Lục Bắc Hoài nháy mắt trống rỗng, nụ hôn đầu tiên của hắn, sau đó lại bắt đầu cảm giác như pháo hoa nổ tung. Bùm tương đương liên tục vài tiếng, vẫn là pháo hoa màu lam quý giá nhất. Một chút là đủ rồi sao? Tống Thả hôn xong thì nhìn Lục Bắc Hoài, thấy hắn không nói gì, lo lắng hỏi, hôn một lần đủ rồi sao? Cậu không thể gặp chuyện gì được, không đủ. Ai ngờ, tay Lục Bắc Hoài đỏ lên. Tống Thả, cách chương.